Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 3, 3, 8 người cậu cùng tới đón Tô Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi nhà họ Lâm không có thời gian để phản ứng. Lâm Phong vội vàng xuống lầu nhưng cũng không kịp nhìn thấy cảnh Tô Dịch Thần bế Tô Bảo đi. Hắn chỉ nhìn thấy Tô Nhất Trần ở cửa chuẩn bị lên xe rời đi. Hắn lập tức chạy tới. Ôi, Tô tiên sinh. Lâm Phong trên mặt nở nụ cười hớn hở. Ngọn GIO nào đưa ngài tới đây? Ngài đại gái quang lâm thật khiến cho Lâm gia chúng tôi trở lên phồn hoa rực rỡ. Lúc Lâm Phong nói chuyện, Lâm lão gia cùng Lâm lão phu nhân cũng nhận được tin tức, cùng đám người hầu kéo nhau đi ra nghênh đón, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười nhiệt tình. Nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, họ chỉ thiếu nước cong eo 90 độ để chào nữa thôi. Tô Nhất Trần, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tô, chủ tịch mặt lạnh của tập đoàn Tô Thị. Tô gia là một trong 4 gia tộc lớn ở kinh đô, có ai mà không muốn dốc lòng nịnh bợ chứ? Nhưng loại gia đình giàu có thực sự với lai lịch thâm sâu này không dễ gặp, không phải ai muốn gặp cũng được. Nhà họ Tô kín tiếng và bí ẩn, người ngoài chỉ biết rằng nhà họ Tô có 8 người con trai, nhưng rất ít người từng nhìn thấy họ. Chỉ có Tô Nhất Trần thỉnh thoảng xuất hiện trên các tiêu đề của tin tức tài chính, vì vậy người họ Lâm mới có thể nhận ra anh ta. Tô Tổng, mời vào trong. Bên ngoài lạnh lắm, nếu không ngại thì mời anh vào trong uống chén trà một lát cho ấm người. Lâm lão gia niềm nở mời. Đúng, đúng, mời ngài vào trong uống chén trà nóng. Lâm Phong cũng cười nói, đối mặt với những nhân vật trong truyền thuyết chân chính thế này, bọn họ chỉ hận không thể lập tức biến thành cún con ngồi xuống vui vẻ vẫy đuôi. Cuộc khủng hoảng của nhà họ Lâm với họ mà nói như một thảm họa diệt vong. Nhưng chỉ cần Tô Nhất Trần nói một lời, Lâm gia lập tức có thể được hồi sinh. Nói không chừng anh ta còn có thể trở thành một trong 10 người đứng đầu ở kinh đô. Tô Nhất Trần mặt mày vô cảm, lạnh lùng nhìn Lâm Phong với ánh mắt sắc bén. Đây là ba của Tô Bảo, trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình dư thừa nào, lạnh giọng nói. Lâm gia, tốt lắm, sau cùng, anh không thèm nói thêm lời nào, lên xe rời đi. Người nhà họ Lâm ngơ ngác đứng đó, trong lòng vừa bất an vừa sợ hãi. Lâm phu nhân nói, Tô Tổng nói Lâm gia chúng ta rất tốt, hắn là đang khen chúng ta sao, nói như vậy nghĩa là hắn sẽ giúp chúng ta sao. Lâm lão gia cau mày, biểu cảm lúc nãy của Tô Tổng không giống với đang khen chúng ta. Lâm Phong vội gọi người tới hỏi xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Khi họ nghe tin tất cả người nhà họ Tô đều đến đây để đón Tô Bảo rời đi. Một người đàn ông mặc đồ đen thậm chí còn cởi áo khoác của mình ra rồi bọc Tô Bảo vào trong lòng. Còn tự xưng là cậu út của Su Bao. Lâm Phong như bị sét đánh đứng chôn chân tại chỗ, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhà họ Tô có 8 người con trai và một con gái, nghe nói người con gái có sức khỏe yếu từ nhỏ, gần như chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu nói như vậy, người phụ nữ mà hắn nhặt được 4 năm trước là thiên kim bảo bối duy nhất của nhà họ Tô. Người nhà họ Lâm sau khi phản ứng lại thì đều hối hận muốn thổ huyết. Lâm lão phu nhân khóe miệng run rẩy, thì ra là hài tử Tô gia, mau, nhanh lên, chúng ta đi đem Tô Bảo mang về, nếu bọn họ sớm biết chuyện này, bọn họ nào dám để Tô Bảo quỳ ở trong nền tuyết lạnh lẽo chứ? Bọn lại chả coi Tô Bảo như tổ tông mà cung phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phong cũng rất hối hận, nhớ tới mình đánh Tô Bảo, hắn bất giác cảm thấy bất an trong lòng. Hắn cáu gắt hét lên, đón thế nào được? Chúng ta muốn đón là có thể đón được sao? Lâm lão gia cau chặt mày lại, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng được ô tính là người thân của Tô Bảo, là ông nội, bà nội của nó. Nhà họ Tô dù có tức giận đến đâu cũng không thể phủ nhận sự thật này được. Hơn nữa, việc nó khiến Cầm Tâm sảy thai cũng là sự thật. Bọn họ chỉ là đang giáo dục, dạy bảo nó thôi, tránh cho sau này nó sẽ trở thành một đứa trẻ kiêu ngạo, ngang ngược. Chỉ là Lâm Phong quá tức giận, mới không cẩn thận đánh mạnh một chút. Nhà họ cho rằng chuyện này có thể nói rõ ràng, chỉ cần giải thích rõ ràng một chút thì không phải sau này phú quý sẽ chờ đợi họ sao. Nhà họ Tô sau khi đón được Tô Bảo đã không trở về kinh đô luôn, mà vội vã đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức. Trong bệnh viện tốt nhất ở Nam Thành, những nhân vật quan trọng ở phòng VIP của tầng cao nhất ngày thường luôn lạnh lùng, bình tĩnh nay cũng vội vàng rối cả lên. Không ai dám to tiếng, chỉ có tiếng máy kêu bíp bíp, tiếng bác sĩ, Y tá đi lại vội vã khiến không khí căng thẳng tột độ. Tô lão gia liên tục chống nạng đi lại, hỏi. Sao còn chưa ra? Tô Nhất Trần nhìn đồng hồ, trầm giọng nói. Ba, người ngồi xuống trước đã. Sau khi Tô Bảo được đưa đến bệnh viện, bé được đưa trực tiếp đến phòng cấp Tô Dịch Thần cũng theo vào, đến giờ vẫn chưa ra. Trong phòng cấp cứu, Tô Dịch Thần thật sâu nhìn Tô Bảo, người đầy vết bầm tím, tay anh run rẩy. Khi cơ thể chịu đựng cái rét đậm, người ta sợ nhất là gãy xương. Sau khi kiểm tra qua thì phát hiện Tô Bảo đã bị đánh đến tơi tả, cánh tay, bắp chân, thậm chí cả xương sườn đều bị gãy. Khắp cơ thể bé nhỏ tràn đầy những vết thương do bị đông lạnh, có những bộ phận nghiêm trọng thậm chí còn phải bị cắt bỏ. Một đứa trẻ mới 3-4 tuổi đã phải chịu đựng những sự hành hạ như vậy. Đôi mắt của Tô Dịch Thần đỏ hoe, anh cúi sát người xuống trước mặt tiểu Tô Bảo, thì thầm. Tô Bảo, cậu là cậu út của con đây, con có nghe thấy cậu nói gì không? Nếu như con có thể nghe được, thì Tô Bảo nhất định phải cố gắng lên, cố gắng vượt qua. Tô Bảo nhắm chặt hai mắt, kinh ngạc cảm giác thân thể trở nên rất nhẹ nhàng ấm áp. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy ấm áp đến vậy. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có một giọng nói không ngừng văng vẳng bên tai cô. Tô Bảo, tiểu Tô Bảo, con có thấy ta nói gì không không? Có nghe thấy không? Là ai? Tô Bảo cố gắng mở mắt ra nhưng không được. Cô bé lo lắng muốn đáp lại rằng bé có thể nghe thấy, nhưng cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh gì. Sau 3 giờ phẫu thuật, Tô Bảo đã qua cơn nguy kịch, các bác sĩ cảm thấy đó thật là một kỳ tích. Tô Bảo bị đẩy đến phòng bệnh, trên người gắn giày những chiếc ống. Tô Dịch Thần sắc mặt lạnh lùng đưa báo cáo kết quả cho Tô Nhất Trần xem. Sau khi xem xong, cả nhà họ Tô đều cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Tô lão gia tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, tốt lắm, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi mà bọn họ cũng xuống tay được. Tô Nhất Trần đã điều tra rõ ràng về nhà họ Lâm, lạnh giọng nói. Sản phẩm của thị bị điều tra phát hiện có hành vi buôn lậu, Lâm vào cảnh nguy khốn. Gần đây họ đang nhờ đủ mọi mối quan hệ để có thể cầu được nhà họ Tô chúng ta giúp đỡ. Tô lão gia cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lão tử không dìm chết bọn chúng, thì bọn chúng hẳn là nên chắp tay cảm tạ trời đất đi, còn muốn chúng ta giúp hắn. Lão nhân gia thật sự tức giận. Hận không thể lập tức giày xéo nhà họ Lâm. Tô Nhất Trần nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ xong đời sớm thôi. Tô lão gia mím môi, trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi. Ngọc Nhi thì sao, Ngọc Nhi làm sao rồi? Tô Nhất Trần trầm mặc không lên tiếng. Kinh Đô và Nam Thành cách nhau gần 2.000 cây em. 4 năm trước, Tô Cẩm Ngọc, bệnh chợt trở nặng và mất trí nhớ. Không ai biết cô đã đến Nam Thành bằng cách nào, nhưng lại được Lâm Phong nhặt được và đưa về nhà. Sau đó, khi Tô Cẩm Ngọc sinh con, cô ấy đã rơi vào tình trạng nguy kịch và gần như không qua khỏi. Có lẽ là bởi vì đứa bé, như một kỳ tích mà cô đã cố gắng thêm được 2 năm, sau khi chết vì bệnh thì chỉ còn lại Tô Bảo. Người em gái quý giá mà họ nâng niu trong lòng bàn tay đã chết vì bệnh tật ở một vùng đất xa lạ như thế này, thậm chí còn không danh không phận, không ai biết đến. Tô Nhất Trần siết chặt nắm tay, anh càng tức giận thì biểu hiện trên mặt càng trở nên lạnh lùng. Tô lão gia không dám hỏi nữa, sợ không chịu nổi nữa. Tô Dịch Thần hỏi, tại sao họ lại đánh Tô Bảo? Tô Nhất Trần lạnh lùng nói, vợ của Lâm Phong, Mộ Cầm Tâm, ngã từ trên cầu thang xuống rồi sảy thai. Lâm Phong cho rằng chính Tô Bảo đã đẩy Mộ Cầm Tâm. Người nhà họ Tô không khỏi cau mày, trong khi nói chuyện. Nhà họ Lâm cũng lần mò tìm đến. Trợ lý của Tô Dịch Thâm vội vàng chạy vào, nhỏ giọng nói. Tô Tổng, người của nhà họ Lâm đã đến, họ nói rằng họ muốn vào gặp cháu gái của họ. Tô Dịch Trần cười khẩy, và nói một cách thờ ơ. Tắt hết lò sưởi bên ngoài hành lang đi, mở cửa sổ ra rồi bảo bọn chúng đợi đi. Ngoài hành lang của tầng cao nhất, Lâm Phong, Lâm Lão Gia cùng với Lâm Lão Phu Nhân đã đứng chờ từ lâu. Đây một tầng VIP. Không có thẻ thì họ không thể vào được. Trợ lý của Tô Nhất Trần chỉ đến và nói với câu rằng để họ chờ ở đó, rồi bỏ đi mất. Lâm phu nhân oán trách, tại sao không cho chúng ta vào? Dù sao con bé cũng là cháu gái của chúng ta, không có lý do gì lại đuổi ông bà và ba của nó đi được. Lâm Phong tức giận nói, cứ chờ đi, nhà họ Tô tức giận thế này cũng có thể hiểu được khi hắn không may đánh Tô Bảo thành cái dạng này. Rất nhanh, Lâm Gia liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hành lang càng ngày càng lạnh, nơi mà bọn họ chờ là ngay bên cạnh cửa sổ. Gió thổi vào, lạnh đến mức bọn họ không khỏi co rụt người lại. Cái thời tiết gì thế này, con người có thể chấp nhận được sao? Lâm phu nhân được nuông chiều sống sung sướng đã quen là người đầu tiên không chịu nổi. Lâm Phong, mau tìm người hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Lâm lão gia cũng cau mày nói, nhà họ Tô tức giận và cố tình yêu cầu họ phải đợi thì cũng thôi đi. Nhưng sao có thể đợi lâu như vậy chứ, cũng đã qua nửa tiếng rồi. Ai có thể chịu được cái lạnh như vậy? Cách chương.